Từng kiếp trước của Hứa Ứng xuất hiện, cứ như đứng sừng sững trong cái hỗ thời không, giờ phút này từ từ giải phóng, lần lượt chui vào cơ thể y, cách chương.